Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1842, chương 1842 hủ bại. Kia Hắc Vô Thường quan tâm sẽ bị loạn, lúc này trong lòng đại định, liền đem kiếm không thành thân mình xa xa mà tung ra. Cười tủm tỉm đứng thẳng tại chỗ, qua thật lâu sau, hắn thấy kia kiếm không thành không có một tia không khỏe. Không khỏi hồ nghi lên, nhẹ giọng hỏi, giống như không có gì phản ứng, có phải hay không lầm, dù sao hiện tại hắn cũng đào tẩu không được, người sợ cái gì? Bạch Vô Thường bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nói, hắc hắc, đừng vội, đừng vội, kia kiếm tẩu lại là cười, nói, các ngươi đều không nên gấp gáp, kia thánh vật cũng không phải là giống nhau đồ vật, lúc này... Thiên kiếm môn chúng đệ tử đều rất xa đứng thẳng ở một bên. Vừa không đi xa, cũng không dám tới gần. Bọn họ thấy sư thúc của mình ở ba người trong tay dường như là nhi đồng giống nhau. Không có một tia ngăn cản năng lực. Không khỏi kinh hãi, đến nỗi trước mắt ba cái quái nhân. Bọn họ tự nhiên cũng không biết bọn họ lai lịch lại qua hồi lâu. Kia kiếm không thành thân mình đột nhiên chấn động một chút. Kia chấn động biên độ cực tiểu, nếu không có là ba người xem khẩn, chỉ sợ cũng nhất thời khó có thể phát giác, chính là kia kiếm không thành thân mình tựa hồ không phải bình thường một loại run rẩy. Nhưng thấy này đôi mắt gắt gao mấp máy, tựa hồ là ở thừa nhận thật lớn thống khổ giống nhau. Mà kia chấn động cùng run rẩy, đúng là hắn thống khổ nơi, lại qua không lâu. Kia kiếm không thành thân mình đã là bị một cổ hắc khí dây dưa lên. Kia hắc khí tự này thất khiếu bên trong chậm rãi tràn ra. Không bao lâu liền đem hắn cả người đều bao vây lên. Từ xa nhìn lại, kia kiếm không thành liền giống như là bị màu đen kén tầm bao vây nhộng giống nhau, thấy được đi. Còn muốn đi bá chiếm thánh vật. Đây là kết cục. Kiếm tẩu cười hắc hắc. Nói xong. Kia kiếm tẩu đột nhiên ý thức được cái gì? Hít ngược một hơi khí lạnh. Nói, ai nha, không tốt, làm sao vậy? Người cái này lão nhân, luôn là nghi thần nghi quỷ. Bạch Vô Thường bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Nói, này thánh vật một mình tại đây. Tân giáo chủ lại là đi nơi nào? Kiếm tẩu nói, không phải là bị bọn họ cấp. Bạch Vô Thường cũng là cả kinh. Chỉ vào kia kiếm không thành nói, ai? Ta nói các ngươi này đó rúng điều. Có từng nhìn thấy chúng ta giáo chủ. Hắc Vô Thường nhất thời nôn nóng lên. Cao giọng kêu gọi nói. Hắn thấy kia kiếm không thành đã là mất đi thần trí. Liền hướng về nơi xa thiên kiếm môn đệ tử hô, giáo chủ. Những cái đó đệ tử nhất thời mê mang lên. Không biết Hắc Vô Thường ở kêu cái gì, có hay không nhìn thấy. Hắc Vô Thường giận dữ. Nói, chúng ta cũng ở tìm. Rốt cuộc, ngày đó kiếm môn chung có người nói, chính là, nàng giống như là hư không tiêu thất giống nhau, chúng ta cũng không có tìm được, các ngươi này đó rúng điều, kia Hắc Vô Thường giận dữ, nhất thời liền phải hướng những cái đó đệ tử tiến lên, lại là bị một bên Bạch Vô Thường ngăn trở xuống dưới, kiếm tàu tiên sinh, có thể hay không giáo chủ bị thánh vật hấp thu vào bên trong. Bạch Vô Thường lúc này lại là bình tĩnh nhiều. Nghĩ nghĩ. Hỏi, này. Kia một tay kiếm tẩu lại là sửng sốt. Không biết nên như thế nào trả lời. Chỉ thấy hắn trầm ngâm thật lâu sau. Nói, kia thánh vật đều là bổn giáo giáo chủ nắm giữ. Ta lại là không biết. Các ngươi mau xem. Hắn, Hắc Vô Thường còn nói thêm. Kiếm tẩu cùng Bạch Vô Thường tức khắc không nói chuyện nữa. Mà là hướng kia kiếm không thành nhìn lại. Chỉ thấy lúc này kiếm không thành liền dường như là thứ gì hấp thu tinh hoa giống nhau. Cả người đều mất đi tinh khí thần. Tiếp theo, này thân mình nhanh chóng khô quắt, liền dường như là thây khô giống nhau. Thời gian không dài, thây khô tiếp tục hủ bại. Rốt cuộc biến thành một khối bạch cốt. Trận gió thổi quét, kia bạch cốt tạp kéo, một tiếng. Nát đầy đất, hết chương.